Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1065. Chương 63, Chính Văn Đệ 1065. Chương đặt mình trong với sao trời gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC bất quá này Thiết Kiều thực sự có chút trường. Mấy người đi rồi ước chừng 30 phút, theo sau mới thấy Thiết Kiều cuối. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC đạp hạ Thiết Kiều một khắc. Mục Vân Giao quay đầu lại nhìn mắt phía sau đã muốn biến mất Thiết Kiều. Theo sau thật dài mà thở ra một hơi. Làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca chú ý tới Mục Vân Giao động tác nhỏ. Đem Mục Vân Giao hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Theo sau quan tâm mà mở miệng hỏi. Không có việc gì, chính là cảm thấy, này Thiết Kiều thật sự là quá dài, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Lại sau này vừa thấy, phía sau nơi nào còn có cái gì Thiết Kiều? Chúng ta đi thôi, Vân Ly đối với phía sau Bách Lý Cảnh Ca khẽ gật đầu. Quét mắt Mục Vân Giao, thấy nàng sắc mặt như cũ, lúc này mới xoay người, tiếp tục đi phía trước đi đến, mấy người mới vừa đi không vài bước, tái xuất hiện ở trước mắt, đã không phải phía trước cái kia tranh vênh huyền nhai lạc. Chung quanh là một mảnh non xanh nước biếc, đồng ruộng còn có cây ruộng người. Bất quá này trong đất loại lại không phải giống nhau lương thực. Càng có rất nhiều linh thực tiên thảo. Này rõ ràng chính là một cái thế ngoại đào nguyên a. Nơi này đó là Vân Cung. Nơi này không có ngoại giới ngươi lừa ta gạt. Bên trong người đều quá an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Làm ruộng, dưỡng dưỡng hoa. Như vậy nhật tử liền rất là thỏa mãn. Vân Ly tự nhiên không có sai quá Mục Vân Giao kinh ngạc ánh. Mát, theo sau lại mở miệng giải thích nói. Đúng vậy, chúng ta này Vân Cung có thể nói là chân chính thế ngoại đào nguyên. Quân thượng cùng quân vương phi nếu là có thời gian, tẫn nhưng tới chơi chơi nhìn xe monster, Vân Dư gãi gãi đầu. Theo sau lại đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca mở miệng nói. Vân Cung cùng ngoại giới người cách ly mở ra, bất quá lại rất là hiếu khách. Đối với đường xa mà đến khách nhân trước sau đều vâng chịu một loại nhiệt tình hữu hảo thái độ. Bất quá, nếu là lại quan sát rất nhỏ một chút, liền có thể phát hiện, nơi này linh lực rất là đầy đủ. Nơi này người, thực lực cũng rất là mạnh mẽ. Liền tỉ như phía trước Mục Vân Giao thấy cái kia đại thúc tới nói. Cái kia đại thúc hiện giờ đã là đế vương cấp linh sư. Không chút nào khoa trương mà nói. Đế vương cấp linh sư, tại đây Vân Cung bên trong có thể nói là chỗ nào cũng có. Mục Vân Giao lại có khác thâm ý mà nhìn mắt Vân Ly bên người Vân Dư. Người này thực lực, ngay cả nàng cũng chưa từng nhìn thấu. Chúng ta đi trước cái khe chỗ. Vân Ly nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao. Làm như ở trưng cầu hai người bọn họ ý kiến. Hảo, Mục Vân Giao ngay sau đó liền ứng tiếng nói. Rốt cuộc Vân Định hiện giờ sinh tử chưa biết, nàng tự nhiên rất là nóng vội. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi dùng sức cầm Mục Vân Giao thủ đoạn. Ý bảo nàng đừng quá khẩn trương, Vân Ly cũng nóng vội. Giờ phút này liền trực tiếp xé rách không gian mang theo Mục Vân Giao ba người đi trước cái khe chỗ. Vân Cung 10 vị trưởng lão đang xem thấy Vân Ly trong nháy mắt. Trên mặt đều lộ ra một tia kinh hỉ chi sắc. Ly Nhi, người nhưng xem như đã trở lại, đại trưởng lão. Hiện giờ thế nào? Vân Ly đối với 10 vị trưởng lão hơi hơi hành lễ. Theo sau liền đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa cái khe chỗ. Giờ phút này, bọn họ giống như là đặt mình trong với sao trời phía trên giống nhau. 10 vị trưởng lão phân biệt ngồi xếp bằng ở bất đồng phương hướng. Ở bọn họ 10 người làm thành vòng chính phía trên. Là một cái ngăm đen khẩu tử, giống như là thiên bị ngạnh sinh sinh mà xé rách một lỗ hổng giống nhau. Mục Vân Giao như vậy vừa thấy, liền nhớ tới thế kỷ 21 những cái đó về bổ thiên truyền thuyết. cho nên này Vân gia thánh nữ giống như là nữ hoa giống nhau tồn tại. Là phụ trách bổ thiên sao? Nghĩ, Mục Vân Giao liền không khỏi một trận vô ngữ. Bất quá chỉ cần tưởng tượng đến bây giờ tại đây nói cái khe chung người là chính mình mẹ ruột. Cả người liền không có ý tưởng khác, chỉ là ánh mắt gắt cao mà chăm chú vào cách đó không xa kia nói đen gì cái khe thượng. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.